Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1315, cứu tăng lên. Hiu hiu hiu, Á Thiên Sử chiến đấu sẽ ra tay. Vậy thì thật là vạn phần bất phàm. Cánh sau lưng, cũng tháo ra coi là bảo kiếm trong tay. Chém ra đi thời điểm, còn có phô thiên cái địa tư thái. Phảng phất vạn kiếm quy tông như thế, bao phủ quanh mình toàn bộ thiên địa, cho người căn bản từ phương hướng nào hạ thủ, cũng không có cơ hội thoát đi. Hơn nữa, lực công kích của hắn một trận đáng sợ, bất kỳ một thanh kiếm đều có thiên tiên nhất phẩm độ cao. Răng đầy như sau cơn mưa, chính là một cái thiên tiên nhất phẩm đại quân áp cảnh a. Hư Trúc Đoàn dự hai cái là rất nghịch thiên, nhưng cũng là đại chiêu, mới có thể chân chính vượt qua đi lên. Đối kháng như thế kiếm vũ, có thể làm là được phòng thủ, bởi vì bên kia hư vô chiến tướng, chân chính kiếm còn ở trong tay nổi lên. Hắn chính là đợi một cái cơ hội, một đòn đồng thời tát ba người. Nhị ca, ta chống đỡ kiếm vũ. Người phòng bị hắn cuối cùng công kích, Đông Hoàng Thiết Mạc không thể sai sót, không sai, quả thực không được, chúng ta có thể phá ra đi, để cho Đông Hoàng một người thoát đi, lẽ ra nên như vậy, lục mạch thần kiếm, ngũ hành hợp nhất, Đoàn Dự Hư Trúc hai người, vẫn luôn muốn thủ hộ Thạch Đầu Tử, ở thời khắc mấu chốt này, đã tại trong nháy mắt, thương lượng xong đối sách. Tựa hồ hai người đối phó một cái Á Thiên Sử chiến tướng. Chính bọn hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần a. Sau đó, cũng là Đoàn Dự dẫn đầu xuất một chút tay nghênh chiến thời điểm. Lục mạch thần kiếm vận hành trước Thạch Đầu Tử nơi đó học được đồ vật. Cũng dùng tới kia một đôi địa tiên phẩm cấp đứng đầu. Lại có từ vượt qua lực bao tay, ngũ hành lực lượng, cuồn cuộn sôi trào. Cuối cùng tạo thành tương tự hỗn độn lực lượng nguyên, lục mạch thần kiếm, cũng là, sung máy, như thế năng lực, 10 ngón tay, vào lúc này không ngừng, đoàng đoàng đoàng, đánh ra. Trước sau nhất niệm chi gian, cũng ở đây ba người một tuần, đánh ra vô số kiếm khí đi, rầm rầm rầm, lại vừa là từng tiếng nổ tung, truyền khắp toàn bộ thiên địa, giữa song phương kiếm vũ. Nổ tung ở bên trong trời đất, tạo thành một cái khổng lồ, hoa. Trong đó cũng làm cho không người nào có thể thấy rõ nhóm ba người tích. Nhưng là đối với vị kia Á Thiên Sử chiến tướng mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn bĩu môi một cái, lần nữa cười nói, thật không tệ a, dựa vào trong tay bảo bối, lại có thể kháng ta kiếm khí. Nhưng là, không đủ. Một lời rơi xuống đất giữa, hư vô chiến đấu cầm trong tay xí kiếm một cái huy động. Cấp tốc xuống, lần này rơi phương pháp, càng là dung hợp trước không gian bí thuật. Một cái chớp mắt liền đạt đến, kiếm khí lực lượng cũng là vượt qua cấp bậc nhị phẩm đỉnh phong. Thậm chí nói có phổ thông tam phẩm lực, dọa người không được, hư chúc phản ứng, thật may hay lại là nhanh. Đã sớm đem Thạch Đầu Tử chuẩn bị cho điển tịch tốt hắn. Trực tiếp đem ném ra. Vật này trôi lơ lửng trước ngực. Cổ vũ ngang ngược quay bảy phần. Đón lấy, chính là duy ngã độc tôn, siêu cường bá đạo. Chỉ thiên chỉ địa, kết làm một trường. Toàn lực đánh ra, oanh, phốc, kích thiên động địa vang lớn. Hủy diệt chu vi mấy trăm dặm đất đai. Thắng bại. Mặc dù đang lúc này cũng không thể rất rõ ràng, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Hư Trúc lực bất tòng tâm, dù là hắn là bá đạo chi đạo thiên tài tuyệt thế, cũng gánh không được nắm giữ thiên sứ cánh ngày vị cao thủ. Kháng cự trước một kiếm quyển sách không việc gì, nhưng là hai tay của hắn lại có một đạo vết kiếm, khó mà khép lại, khóe miệng cũng chảy ra tinh hồng. Rõ ràng không đối với phương đối thủ. Hơn nữa, vị kia Á Thiên Sử chiến tướng cũng không cho Hư Trúc thở dốc cơ hội. hai tay một cái động tác, chính là lại một kiếm chém xuống. Dĩ nhiên, kiếm vũ cũng là cùng với kèm theo xuống. Hừ, nhìn ngươi cái bộ dáng này, sợ rằng không nhịn được ba kiếm thì phải chết. Thiên vị á thiên sử chiến tướng, nhìn ra hư chúc chỗ thiếu sót, trong miệng phán xét đến, kiếm trong tay cũng tựa hồ vì vậy mãnh liệt hơn ba phần. Mà nơi này hư chúc đã chỉ có thể miễn cưỡng ở trên cao. Hắn cũng vào thời khắc này, lần nữa trước khi nói chương, ta muốn dùng tánh mạng lao ra một cái lỗ hổng. Tam đệ ngươi được hết sức, là mang đi thạch đầu tử. Hư chúc lại phải hợp lại, đoàn dự bên này cũng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lăng ba vi bộ xúc thế đãi phát, mà lúc này đây thạch đầu tử, nhưng là mở miệng nói, không được, tên kia không gian thủ đoạn, không phải là đoàn dự có thể vượt qua. Ngươi chết, chúng ta cũng sống không? Không bằng, ta giúp ngươi một cái, ngươi còn có biện pháp sao? Hư chúc kinh ngạc nói, thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, cũng không có nói gì còn lại. Nhưng là hắn một tay, thoáng cái đè ở hư chúc trên lưng, này nhấn một cái, cũng là không như bình thường tương đương đầu tiên. Thạch đầu tử trong tối điều động hư vô giống gốc, đem tạo thành không thể khép lại thương thế hư vô chi lực. Toàn diện mang đi, thứ yếu, hắn lòng bàn tay, càng là bay ra một cái máu bảo châu màu đỏ, tiến vào hư chúc trong cơ thể, biết không? Đây là khí huyết bồ đề tử, dùng tới nó, ngươi đem khí lực vô cùng, ngang hàng đốt mệnh, kháng trụ đối phương, có hy vọng, khí huyết bồ đề tử. Đây chính là thiên địa linh vật a. Hư chúc kinh ngạc lần nữa nói một câu, tiếp lấy khóe miệng của hắn, câu khởi nụ cười tự tin nói, ta đây, thật là muốn cùng hắn thống khoái đánh một trận vậy, duy ngã độc tôn. Hư chúc một tiếng quát to, hồi sinh thiên địa bá đạo, một thời gian lực lượng, so với mới vừa rồi càng hiếu thắng hoành bảy phần đi. Trên bầu trời thiên vị á thiên sử chiến tướng, nhất thời trong lòng một lăng, không dám tin nói, chuyện gì xảy ra, tại sao vết thương không, còn có thể bùng nổ lực lượng cường đại hơn. Hắn nghi ngờ rất nhiều, nhưng là này cũng không trọng yếu. Hai người chiêu số, lại một lần nữa đụng nhau chung một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang đi qua, ngàn dặm đất đai lật đổ đồng thời. Kết quả cũng để cho Á Thiên Sử chiến tướng khiếp sợ. Hư chúc, đã có thể cùng hắn hoàn toàn ngang hàng, muốn bắt đối phương. Khó khăn vậy, đáng ghét a, thật là thành quỷ, ăn ta một kiếm. Thiên vị á thiên sử chiến tướng trở lại gầm lên một tiếng. Điên như thế bạo nổ chém mà tới. Hư chúc cùng đoàn dự phối hợp thân mật vô gian. Một cái chống cự kiếm vũ. Một cái đối kháng chiến tướng. Trong lúc nhất thời càng biết đánh một cái kỳ hổ tương đối. Bất quá, hư chúc đám ba người. Lúc này lại có thể vừa đánh vừa lui. Phía sau nhà mình trận doanh. Đã không tính là rất xa, bằng tốc độ bọn họ, nếu không 1-2 phút, sẽ trở về căn cứ. Các ngươi muốn chạy trở về, căn bản không khả năng, chúng ta cũng đang tới. Thiên vị á thiên sử chiến tướng, tức giận nói, nhưng mà, thạch đầu tử lại cười mà đạo chi. Vậy các ngươi người, còn có thể có chúng ta nhanh, ngươi xem một chút bên kia. Theo thạch đầu tử thủ thế nhìn sang tương đương phía sau trong hư không. Chính có từng mảng cao đẳng người máy, mang theo phi thuyền còn có đủ loại đầu đạn. Cấp tốc mà tới, giờ phút này nhiều cái phi thuyền chóp đỉnh, càng là mở ra màu đen nòng pháo. Một cổ không cách nào hình dung sức mạnh cường hãn, bắt đầu rối rít hội tụ, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Tiếp đó, tiếng máy cũng truyền khắp màng nhĩ mọi người, thầm vật chất hủy diệt cực quang, chuẩn bị, nhắm thiên vị á thiên sử chiến tướng, bắn, hiu hiu hiu hiu, phi thuyền đánh ra, thầm vật chất súng laser, cũng toàn diện đánh ra,